nàng ta còn muốn bày tỏ thêm một phen. Hoàng Phủ Cẩn lại nhìn về phía Tô Mạt. Mạt nhi, muội cảm thấy còn mưa nữa không? Tô Mạt có nghiên cứu qua về thời tiết, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Tô Mạt nâng cằm lên, ừ một tiếng, hơi suy nghĩ một chút, nói, muội đoán vẫn còn mưa tiếp, đến tối nay hoặc sáng ngày mai sẽ tạnh mưa, đến lúc đó chúng ta có thể đi tiếp rồi. Ngụy An Lương có vẻ đăm chiêu nhìn nàng, tuy rằng không tin tưởng lắm, nhưng cũng không nghi ngờ. Doãn Thiếu Đừng nhanh mồm nhanh miệng, lập tức hỏi vì sao nàng lại chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ Tô Tiểu Thư học qua thiên tướng? Thẩm Tinh Tinh châm chọc nói, thật sự là buồn cười, ai có thể xem được ông trời. Khâm Thiên Giám chẳng qua cũng chỉ là đám thần côn ăn không chờ chết thôi. Nếu bọn họ thật sự có thể xem tướng số từ trời, thì sẽ không xảy ra chuyện thiên hà có tai họa. Lời này ngược lại không sai. Tô Mạt tán thành nhìn về phía nàng ta, nha đầu này nói lời này không sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1860. Đương nhiên người có tài năng kỳ lạ thật sự là có, chỉ là người có bản lĩnh thật sự sẽ không cần đến danh lợi, tất nhiên sẽ không ngốc, họ đều biết gần vô như gần cọp. Tất nhiên có thể vào được Khâm Thiên Giám, hầu hết đều có chút năng lực, nhưng mà vẫn chưa thành tinh, lại mê luyến vinh hoa phú quý hoặc là công danh lợi lộc. Chẳng qua là, thật sự sắp tạnh mưa rồi. Tô Mạt thở ra, nàng không dám lúc nào trời sẽ tạnh mưa, hiện giờ mưa sắp tạnh nên nàng mới dám nói như vậy. Gia Cát Lượng cũng là biết được hướng gió mới dám đưa ra chủ ý thuyền cỏ. Thẩm Tinh Tinh không phục, chúng ta cược đi. Tô Mạt buồn cười, thật sự là một tiểu thư điêu ngoa đáng yêu, cái gì cũng có thể làm loạn lên, cược cái gì? Thẩm Tinh Tinh thiếu chút nữa nói ra cược Hoàng Phủ Cẩn, tuy rằng nàng ta muốn nếu bản thân thắng sẽ khiến Tô Mạt phải rời đi, nhưng dù sao từ nhỏ đã được giáo dục tốt, cảm thấy thẹn với lòng đã chiến thắng ham muốn cá nhân, nếu ngươi thua, phải làm cho ta một bàn ăn phong phú. Nàng ta đắc ý lắc chân, hai ngày nay đều phải ăn đồ không ngon, không phải là khen ngợi chủ nghệ của Tô Mạt đâu. Doãn Thiếu Đừng vừa nghe thấy vậy, hai mắt phát sáng, vỗ tay phụ họa, được, được, Tô Tiểu Thư, xin Tiểu Thư thương xót một lần, giả bộ thua đi. Thẩm Tinh Tinh trợn mắt nhìn hắn, ngậm miệng. Lan Như đứng bên cạnh hầu chàng nghe vậy liền mỉm cười. Thẩm Tiểu Thư, vậy nếu Tiểu Thư nhà chúng ta nói đúng, vậy người sẽ mất gì? Muốn chiếm tiện nghi sao? Không có cửa đâu. Thẩm Tinh Tinh bày ra bộ dạng đắc ý, bản thân mình làm sao có thể thua được chứ? Trận mưa lớn này ít nhất cũng phải một tháng, lúc này mới được mấy ngày, mới chưa đến 10 ngày. Chung quy thì cũng cần phải có giải thưởng chứ, dù là chắc chắn thắng, cũng phải có cái đem ra đặt cược. Lan Như không để cho nàng ta tránh thoát. Thẩm Tinh Tinh nhớn mày, cao ngạo hừ một tiếng, vẻ mặt phỉ thúy cẩn thận, Linh Đăng lại châm chọc nói, ngươi làm sao chắc chắn tiểu thư nhà mình sẽ thắng, tiểu thư chúng ta sẽ không thua đâu. Thẩm Tinh Tinh vô cùng thỏa mãn, vui vẻ nói, được, nếu ngươi thắng, ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi. Nhìn bộ dạng keo kiệt của nàng, cũng không đổi y phục, chính mình liền rộng lượng, vừa lúc có thể gây khó dễ cho nàng. Mấy người Lan Như liền nhớn mày, nhất là Lưu Hòa, huýt sao một cái, chuẩn bị quần áo cho tiểu thư. Ngươi quản được sao? Kỹ thuật đến đâu? Có tư cách sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1861. Thấy bộ dạng nhịn cười của bọn họ, Linh Đăng và Thẩm Tinh Tinh liền nổi giận. Sao nào? Sợ ta nuốt lời sao? Cần ta thể ở đây không? Hay là muốn đặt tiền trước? Lưu Hỏa cười nhạo, không nói tiếp. Tô Mạt cười cười liền mắt nhìn bọn họ, thuận miệng nói, thế này đi, ta cũng chưa nghĩ ra, chúng ta liền nhớ lấy, mọi người làm chứng, coi như là Thẩm Tiểu Thư nở ta một nhân tình, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với ngươi. Thẩm Tinh Tinh vừa định nói cũng được, Linh Đăng lại nói trước, nhưng nếu đến lúc đó ngươi lại dở công phu sư tử ngoạm, muốn một nửa gia tài của Tiểu Thư, vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi rồi sao? tiểu thư chúng ta từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Lan Như cười nói, dù sao tiểu thư ngươi cũng sẽ không thua, Linh Đăng cô nương sợ cái gì? Linh Đăng tức đến đỏ cả mặt lên, Tô Mạt lại nói, yên tâm đi, sẽ không đòi tiền, cũng sẽ không bảo đi giết người. Chuyện ta muốn sẽ nằm trong phạm vi đạo đức lương tâm, như vậy là được rồi chứ? Thẩm Tinh Tinh gật đầu, thành giao. Phỉ Thúy cảm thấy tiểu thư ra giá quá cao, Tô Mạt chẳng qua chỉ làm một bữa cơm, quá lời rồi. Hơn nữa nhìn dáng điệu đã đoán trước của Tô Mạt, chỉ sợ chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra ngược lại là nàng ta đã đào sẵn một cái hố, chờ tiểu thư nhà mình tự nhảy vào trong. Nếu không sao lại lưu lại một cái điều kiện, trong cuộc cá cược này, chắc chắn có âm mưu. Thẩm Tinh Tinh rất tự tin, trên đời này làm gì có ai có thể xem được thời tiết trên trời chứ. Ít nhất là không thể đoán được lúc nào trời sẽ ngừng mưa. Vì tránh nhàm chán, Doãn Thiếu Đường đề nghị chơi trò chơi, vài người cùng chơi hết cả buổi chiều. Thẩm Tinh Tinh vô cùng buồn bực, vốn là nàng thắng được, hiện giờ lại không tốt chút nào, ngược lại thua nhiều hơn, thật sự là đáng giận. Nhưng nhớ đến có thể coi Tô Mạt như nha hoàn để sai bảo, trong lòng nàng ta liền cân bằng lại. Trời vẫn mưa to như cũ, không có dấu hiệu muốn tạnh, nàng ta và Linh Đăng vô cùng đắc ý. Phỉ Thúy lại có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại đi ra nhìn sắc trời. Tuy rằng trời vẫn đang mưa, nhưng bầu trời đã không còn đen nữa, hình như đã sáng lên một chút. Nếu như vậy, có phải là báo trước mây tan mưa tạnh không? Khi trời sáng ại, có phải là sẽ hoàn toàn tạnh mưa không? Nhìn tiểu thư ở chỗ này chơi đến không biết trời đất, nàng ta có chút sốt ruột. Kết quả đến gần bữa tối, mưa cũng không ngừng, chỉ là mưa nhỏ đi một lúc. Hại nàng khẩn trương nhiều lần, sau đó lại mưa to, thậm chí còn lớn hơn, nàng lại vui vẻ. Xem ra tiểu thư chắc chắn thắng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1862, Tô Mạt, ngươi vẫn không đi làm cơm sao? Thẩm Tinh Tinh ném bài lên bàn, cũng không tiếc tiền, tuy rằng cảm thấy thua rất mất mặt, có thể nghĩ tới chuyện sắp tới, cũng không để ý tới nữa. Tô Mạt thản nhiên nói, Thẩm tiểu thư quá nóng vội rồi, không phải là đến trưa ngày mai sao? Lại nói tiếp, còn chưa qua tối nay nữa. Thẩm Tinh Tinh hừ lạnh, cho ngươi mạnh miệng, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Lúc ăn tối, mưa rơi nhỏ lại, nhìn như muốn ngừng, gió lại lớn hơn. Thẩm Tinh Tinh có chút lo lắng, lôi kéo Phỉ Thúy và Linh Đăng lại. Gió thế này có phải là sẽ thổi bay hết mây mưa đi không? Phỉ Thúy lo lắng nói không chừng sẽ như vậy. Linh Đăng lớn tiếng quát, miệng quả đen, gió sẽ khiến mưa lớn hơn. Hơn nữa, dù có tạnh, không chừng đến đem lại mưa. Dù có thua, nàng ta định làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là đồng ý một câu mà thôi, cũng không có giấy tờ sổ sách, nàng ta có bằng chứng đâu. Chúng ta cứ nói là nàng ta chơi xấu. Tâm tình của Thẩm Tinh Tinh cũng thả lỏng ra. Quả nhiên đến đêm trời tạnh mưa, khiến cho ba người chủ tớ Thẩm Tinh Tinh thức trắng một đêm, chịu đựng đến sáng hôm sau hai mắt thành mắt gấu trúc hết. Đợi các nàng dậy, cũng đã là giờ thìn, nàng ta hét lớn, đây là cái địa phương quỷ quái gì chứ, khiến bản tiểu thư eo mỏi lưng đau, đi xuống đi tản bộ. Nàng ta mơ màng đi xuống lầu, cảm giác không khí vô cùng tươi mát, nhịn không được vươn vai một cái, duỗi cái lưng mỏi, sau đó hít sâu một hơi. Cảnh sắc thật đẹp, bầu trời được nước mưa gột rửa, xanh ngắt, cây liễu, cây hoa sơn chi cùng hoa mộc lan nở rực rỡ hẳn lên, trên cành vẫn còn đọng lại nước mưa. Gió thổi tới, vô cùng mát mẻ, nàng ta thở sâu rồi thở ra, lại nghe thấy tiếng Phỉ Thúy hét lên, hoảng sợ, muốn chết à. Tiểu thư, Phỉ Thúy giống như nhìn thấy quỷ, mưa, tạnh mưa rồi. Thẩm Tinh Tinh lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng không biết làm sao, nàng ta gấp đến tái hết cả mặt. Giờ nào rồi? Giờ nào rồi? Tuy đã ngừng, khẳng định sẽ lại mưa tiếp. Phỉ Thúy ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã tan hết, chỉ có mấy đám mây trắng che mặt trời. Ngay khi Thẩm Tinh Tinh nói chuyện không có căn cứ,

vừa ôm vừa kêu cứu mạng. Tô Mạt cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Mọi người tiếp tục chạy, sau nửa canh giờ nữa thì dừng ngựa tại chỗ nấu cơm nghỉ ngơi. Nàng đã mở miệng nói, tất nhiên Triệu Thành sẽ làm theo, bảo mọi người truyền lời. Sau đó mọi người tiếp tục lên đường. Tuy rằng vài ngày trước đều mưa to, may mà đường đi vẫn có người trông coi. Dù là vùng hoang vu, cũng có đường đất mềm, nhưng không quá lầy lội. Có chỗ là đường đá đi lại vẫn dễ dàng. Trạm dịch của quan phủ, chỉ cần không có việc gì, cũng sẽ cho dân chúng vào ở. Chỉ cần trả thù lao là được. Sau nửa canh giờ, bọn họ dừng lại dưới chân núi nhỏ. Nhóm người Triệu Thành phụ trách nhóm lửa nấu cơm. Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa, nơi xa đó rải rác một số thôn xóm nhỏ. Doãn Thiếu Đường thở gấp trèo lên, giống như mệt đến không đi được nữa, nằm úp sấp trên một tảng đá. Tô Tiểu Thư, vì sao chúng ta không đi tiếp cho đến thôn phía trước, có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút? Tô Mạt cúi đầu nhìn hắn, Doãn Công Tử không phải là quanh năm đi du lịch sao? Sao lại không chịu được vất vả như vậy? Ngược lại giống như công tử thế gia lần đầu ra ngoài, không phải ngươi đào hôn đấy chứ? Doãn Thiếu Đường thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Hắn lật người lại, phơi cái bụng lên, nhìn trời xanh mây trắng. Tô Tiểu Thư lại nói chuyện cười rồi, ta như thế này thì ai chịu gả chứ? Nếu có người theo thì ta đã không cần phải đi khắp nơi rồi. Trước đây là dùng chân đi, hoặc là ngồi thuyền đi xe ngựa, cưỡi lạc đà. Tóm lại, chưa từng cưỡi ngựa, mà cưỡi ngựa chạy, thật sự không dễ dàng gì. Tô Mạt nói, ngươi có thể mua một con lừa lớn, khoảng trên dưới 100 lượng bạc. Ngựa chạy nhanh, nhưng không thể đi đường dài, lừa thì lại khác, không đi nhanh nhưng chắc chắn lâu dài, thoải mái hơn nhiều. Doãn Thiếu Đường tò mò nhìn nàng, cưỡi lừa, nghe cũng đúng, chỗ nào có, ta đi mua. Tô Mạt cười cười, thuận miệng nói, đến chợ lớn trên thị trấn tự nhiên sẽ có. Một người quanh năm đi du lịch lại không biết cưỡi lừa, thật sự là chuyện cười mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1867. Buổi tối bọn họ dừng chân ở một thôn có tên gọi là thôn Trăm Giếng. Nửa canh giờ trước vừa tạnh mưa, bọn họ may mắn không phải dầm mưa. Nhưng có người lại không may mắn như vậy, đó chính là chủ tớ Thẩm Tinh Tinh và Ngụy An Lương đáng thương. Bọn họ đến thôn lúc trời còn nắng đẹp, Thẩm Tinh Tinh lại vội vàng chạy đi, muốn đến thành lớn sớm một chút để có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Kết quả khi đến chỗ không thôn xóm không nhà trọ, không nơi trú mưa thì trời lại đổ mưa to, dội lên đầu khiến nàng ta hoa mắt chóng mặt, dung nhan tiểu tụy. Lúc đi ngang qua thôn Trăm Giếng không chịu nghỉ lại, cứ tiếp tục chạy, đi thẳng về thị trấn phía trước, chưa đi được bao lâu liền gặp mưa lớn. Mặc dù vậy, nàng ta vẫn không chịu rút ra kinh nghiệm, vẫn tiếp tục đi, trời cứ ngớt rồi lại mưa to, cứ vài lần như vậy, cơn mưa vẫn không dừng. Thẩm Tiểu Thư bi thảm bị cảm, Ngụy An Lương không còn cách nào khác, đành phải dẫn nàng ta quay lại, quay về thôn Trăm Giếng nghỉ tạm. Thấy cờ của Tào Bang, hắn lập tức dẫn theo nàng ta đến chỗ mấy người Tô Mạt, không ngờ rằng ở một địa phương nhỏ thế này, Tô Mạt vẫn có thể tìm được một chỗ dừng chân tốt như vậy. Một tòa nhà hai tầng khô thoáng mát mẻ, nước tắm nóng hổi, đồ ăn ngon miệng. Hắn phục sát đất luôn rồi. Thẩm Tinh Tinh nửa tỉnh nửa mê, Ngụy An Lương hỏi Tô Mạt mượn phòng, sắp xếp cho nàng ta xong, lại sai thị nữ đi nấu thuốc. May mà bình thường đi đường Tào Bang đều có chuẩn bị sẵn thuốc, nếu không thì vô cùng phiền toái. Mặc dù Tô Mạt có thuốc tốt hơn, có thể giúp nàng ta ít phải chịu khổ, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là cảm mạo bình thường, không cần lãng phí đến thuốc của mình, để cho nàng ta chịu một ít khổ cực cũng tốt. Buổi tối mọi người ngồi ở sảnh nói chuyện, Ngụy An Lương cảm khái nói, dọc đường mọi người có gặp cơn mưa nào không? Thời tiết này thật lạ, mưa rồi lại dừng, rồi lại tiếp tục mưa, bọn họ không đi thì không mưa, lúc đi được một canh giờ, trước không có thôn xóm sau không có nhà trọ thì trời lại đổ mưa. Khó có lúc Doãn Thiếu Đường yên tĩnh, gục xuống bàn lấy ra một khối ngọc quan âm, hắn ta cũng mệt muốn rụng rời tay chân rồi. Ngụy bang chủ, Thật ra thì gặp được thôn xóm thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Sao phải tự làm khổ bản thân làm gì, chạy trốn nhanh cũng không phải là tốt. Tô Mạt nhẹ nhàng nói một câu, nàng cũng không thể đoán được chắc chắn khi nào mưa ngừng, huống chi là nói xem trời có mưa hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1868 cũng chỉ là thích ứng với mọi hoàn cảnh mà thôi, lặn lội đường xa, có thể gặp được thôn xóm, tội gì không dừng lại nghỉ ngơi cơ chứ. Cũng không phải là vội vàng đi đầu thai. Ngụy An Lương gật đầu, thở dài nói, Tô tiểu thư nói chuyện luôn luôn có triết lý trong câu nói. Hắn không khỏi nghĩ đến sự nghiệp của mình, tiền đồ của Tào Bang, hắn dùng một đời để theo đuổi, vội vội vàng vàng, tuy rằng oanh liệt, nhưng cũng rất nhấp nhô gập ghềnh. Ngược lại nghe Tô Mạt nói, đi một chút nghỉ một chút, tích lũy sức lực, tránh nguy hiểm, quần áo nhẹ dàng ra trận, như vậy cũng có thể sẽ tốt hơn. Mọi người cũng không biết hắn chẳng qua cũng chỉ có một mình, giống như bỗng nhiên giác ngộ ra vậy, có thể đưa Tào Bang phát triển như ngày hôm này cũng không phải kết quả to lớn, coi như là may mắn. Trên đường có Lan Như phụ trách ăn uống cho Tô Mạt, ngược lại thường xuất hiện thay cho Lan Nhược, lại càng hợp ý Tô Mạt hơn. Nàng cùng Lưu Hòa tìm nữ đầu bếp giúp đỡ, dùng nguyên liệu sẵn có, đều là rau dưa tươi mới, làm ra vài món ăn tinh xảo. Ngoài ra còn có bánh mì óng ánh trong suốt giống như rát bạc vậy. Nàng làm vịt nướng, còn có chân giò hun khói, lạp xưởng, lại hỏi xin một chút tương của nông gia, làm thành món trộn dưa chuột với đậu đỗ và hẹ. Ngụy An Lương là người phương Nam, nhưng đối với những món phương Bắc này cũng rất nhiệt tình, khen mãi không ngừng. Doãn Thiếu Đường giống như không kiêng gì cả, cũng không nhìn ra khẩu vị của hắn là ở người phương Bắc hay phương Đông phương Tây. Dù sao chỉ cần Lan Như bưng đồ ăn lên, hắn không gì không ăn, hơn nữa ăn không ít. Ngay lúc mọi người đang ăn uống sôi nổi nhất, Linh đang đứng ở đầu cầu thang hô, thuốc này có tốt không vậy? Tiểu thư nhà chúng ta vẫn còn đang sốt, thuốc gì không biết nữa. Tất cả mọi người không hẹn mà cũng nhìn về phía Ngụy An Lương. Sắc mặt Ngụy An Lương vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn đứng dậy, cầm lấy khăn lau miệng, mọi người từ từ dùng. Hắn xoay người lại hỏi, thị nữ bên ngoài bưng thuốc vào, không phải vừa uống thuốc rồi sao? Có uống tiếp cũng phải từ từ. Dù sao cũng phải qua 2 canh giờ thuốc mới có hiệu quả. Cứ uống thuốc liên tục thì sẽ có hiệu quả hơn sao? Linh đang hừ nói, đợi lát nữa, tiểu thư chúng ta bệnh không đợi được. Các người thật là một đám người không có lương tâm, nói chuyện cười đùa, vui chơi giải trí. Xem ra đều mong tiểu thư nhà chúng ta bị bệnh mà. Ngụy An Lương phất tay, để thị nữ bưng thuốc lên, chờ nàng đi xuống, lặng lẽ nói, Linh đang cô nương làm đổ thuốc, cũng không uống. Nàng ta chỉ là đang bắt bẻ người khác mà thôi. Ngụy An Lương tỏ vẻ không sao cả nói, cứ theo ý nàng ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1869 đến nửa đêm, Thẩm Tinh Tinh vẫn chưa hạ sốt, Ngụy An Lương cũng có chút lo lắng, nghĩ có nên đi mời lang trung hay không. Trong bang của hắn cũng có người biết y thuật, đáng tiếc lại không có ở đây. Hắn nhìn về phía đông gian phòng, đi qua gõ cửa, Tô tiểu thư, Hoàng phủ thiếu gia, có thể giúp đỡ một chút không? Tô Mạt ngủ ở bên trong, Hoàng phủ Cẩn ở phòng ngoài tĩnh tọa luyện công. Cả đêm nha đầu Linh đang kia đều không chịu yên tĩnh chút nào, cứ ở đó quát mắng, tức giận ném cái này ném cái kia, thậm chí còn khóc lóc. Về sau thấy tiểu thư không tốt lên, liền gào khóc, gọi Ngụy An Lương tới tìm cách. Nàng ta thật muốn điên lên. Phỉ Thúy một mực khuyên, hy vọng nàng ta có thể khiêm tốn một chút. Nàng ta lại quay ra mắng Phỉ Thúy, nói Phỉ Thúy không biết bảo vệ tiểu thư, nếu không tiểu thư sẽ không bệnh thành như vậy. Sau khi biết rõ thân phận của Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn thì Ngụy An Lương cũng không lo lắng chút nào, cũng không sợ dọa người, công khai gõ cửa, cũng không để ý là đã hơn nửa đêm. Hắn thậm chí không cảm thấy nửa đêm gõ cửa phòng người ta thì có gì không ổn, huống chi là cô nam quả nữ. Ở trong lòng hắn sớm đã nhận định hai người họ vẫn trong sạch, chẳng qua là tính tình thoải mái không để ý tới ánh mắt thế tục mà thôi. Người ra mở cửa là Hoàng Phụ Cẩn, hắn mời Ngụy An Lương đi vào. Ngụy An Lương nói cảm ơn nhưng không đi vào, chỉ nói, có thể mời Hoàng Phủ Thiếu Gia ra tay cứu Thẩm Tiểu Thư được không? Hắn tin tưởng Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt đều biết y thuật, người khác không biết, nhưng vị Tô Tiểu Thư kia chắc chắn không gì không biết. Hoàng Phủ Cẩn có chút khó xử, nhìn vào phòng bên trong một cái, hắn không muốn quấy rầy Tô Mạt nghỉ ngơi, lại không muốn tự mình đi xem vị Thẩm Tiểu Thư kia. Giọng nói lười nhác của Tô Mạt vang lên từ bên trong, mời Ngụy Bang chủ đi tìm Lan Nhược, nàng ấy có thể giúp được ngài. Ngụy An Lương không biết gì sao, tim đập rộn lên, hắn không ngờ tới cô nương có vẻ đẹp thuần khiết không tì vết giống như hoa sơn chi, vậy mà lại có giọng nói quyến rũ như vậy. Hoàng Phủ Cẩn nói với Ngụy An Lương, chúng ta xuống phía dưới nói chuyện. Không biết vì sao hắn có chút không thoải mái, Mạt Nhi càng ngày càng lớn, vẻ mỹ lệ của nàng che cũng không che được, nam nhân mơ ước đến nàng càng ngày càng nhiều. Hai má Ngụy An Lương đỏ lên, không biết chính mình vừa rồi có thể hiện ra gì không, có bị Hoàng Phủ Cẩn nhìn thấy hay không. Không lâu sau Lan Nhược đi lên, Lan Như đi phía sau, mở hà bao ra, lấy ra một túi kim. Bên trong là kim đặc chế Tô Mạt đặt người làm, chuyên dùng để châm cứu, dùng để giải độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1870 Linh đang lau khô nước mắt, liếc nhìn Lan Nhược một cái, vẻ mặt đề phòng, che chắn cho Thẩm Tinh Tinh, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ám hại tiểu thư nhà nàng? Lan Nhược thở ơ nhìn nàng ta, nếu muốn nàng ta sớm khỏi bệnh thì tránh ra, nếu không tránh ra thì ta đi. Nói xong liền mở túi châm ra, Lan Như giúp nàng dùng cồn khử trùng. Ngụy An Lương vội tiến lên giải thích là Lan Nhược là tới châm cứu giúp Thẩm Tiểu Thư, bảo Linh đang tránh sang một bên, đừng để chậm trễ thời gian. Phỉ Thúy cũng nói, Linh đang, đừng như vậy, Lan Nhược cô nương là muốn cứu Tiểu Thư. Linh đang vô cùng miễn cưỡng tránh sang bên cạnh, Lan Nhược liếc mắt nhìn Ngụy An Lương một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài. Ngụy An Lương sờ sờ mũi, thiếu chút nữa thì quên. Hắn phân phó mấy thị nữ ở lại để tùy thời sai bảo, Lan Nhược cần gì thì lập tức chuẩn bị, còn hắn thì đi xuống lầu. Buổi tối bị ầm ĩ cả đêm như vậy, khiến Tô Mạt ngủ không được ngon, đồng hồ sinh học bị đảo lộn, đã tỉnh nhưng lại có chút đau đầu. Nàng rời khỏi giường, lười biếng nghiêng người tựa bên thành giường, Hoàng Phủ Cẩn liền ôm nàng vào ngực, giúp nàng mát xa đầu. Này, sắc trời đẹp như vậy, vì sao không khởi hành đi, còn ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, thật sự là mất mặt chết đi được. Một giọng nói dõng dạc truyền từ bên ngoài vào, liền thấy Thẩm Tinh Tinh thần thái rạng rỡ đi từ bên ngoài vào, mím môi, khinh bỉ nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lờ nàng ta đi, quay đầu lại nói chuyện cùng với Hoàng Phủ Cẩn. Thẩm Tinh Tinh bị coi như không khí, tức giận đến mức dậm chân nói, đừng đừng là Tề Vương gia, tiểu thư phủ quốc công. Lại không biết thẹn thùng như vậy. Thẩm Tiểu Thư, người không biết thẹn thùng chính là ngươi đấy. Ngươi không mời mà vào là có ý gì? Tô Mạt nhìn qua vai Hoàng Phủ Cẩn, cười cười nhìn Thẩm Tinh Tinh. Thẩm Tinh Tinh tức giận, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Ngươi biết gió trời sẽ mưa, vậy mà không ngăn chúng ta lại, để chúng ta phải dầm mưa như vậy. Sau đó ngươi lại chậm chạp ở phía sau không đến kịp, hại ta bị bệnh, ngươi nói xem. Có phải là ngươi cố ý hại ta không? Tô Mạt không thèm nhìn tới nàng ta. Thẩm Tinh Tinh càng thêm tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta có khi nào đã bị đối xử như thế này đâu. Thẩm Tinh Tinh thở phì phì xông lên phía trước, đưa tay định kéo lấy Tô Mạt. Hoàng Phủ Cẩn lại theo bản năng phất tay một cái, liền khiến nàng ta ngã ra ngoài. Phỉ Thúy đi theo sau vội vàng đỡ lấy nàng ta. Tiểu thư, người không sao chứ? Thẩm Tinh Tinh nước mắt dâng lên, không dám tin nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Ngươi, vậy mà lại ra tay với ta. Hoàng Phủ Cẩn có chút áy náy, quên mất nàng ta là nữ tử. Chỉ cần là người có ý định ra tay với Tô Mạt, hắn liền theo bản năng chắn ở phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1871 xem ra tình cảm của mình đối với Tô Mạt đã trở thành một loại bản năng. Không cần suy nghĩ tới bất cứ điều gì khác, bản năng sẽ nói cho hắn biết nên làm gì. Nghe thấy Thẩm Tinh Tinh nói như vậy, hắn cảm thấy mình là một đại nam nhân vậy mà lại đối xử như vậy với một nữ nhân, quả thật không vẻ vang lắm, vì thế hắn nói lời xin lỗi. Xin lỗi, không làm cô nương bị thương chứ? Thẩm Tinh Tinh nghe hắn quan tâm đến mình, liền cảm thấy hắn không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng không vô tình với mình. Nàng ta lau nước mắt, để Phỉ Thúy đỡ tiến lên hai bước, cúi người. Hoàng phủ công tử địa vị cao quý, lại có thể thân thiết với người ngoài như vậy, thật sự là hiếm có. Dân nữ vô cùng khâm phục. Nhìn bộ dạng nhu thuận, dịu dàng của nàng ta, Tô Mạt cũng thấy mệt thay, vốn là một đại tiểu thư điêu ngoa, bây giờ lại thành con cừu nhỏ rồi. Vẫn là nhìn bộ dạng sinh khí dồi dào của nàng ta thuận mắt hơn. Nàng cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nói, Thẩm tiểu thư, không cần mệt mỏi vậy đâu, giả vờ cũng không làm cho tốt, còn không mau về chuẩn bị đi, bằng không đợi lát nữa đi rồi, đừng nói là chúng ta không nhắc nhở ngươi. Thẩm Tinh Tinh nghe vậy vội vàng gọi Linh Đang, bảo nàng ta nhanh chóng thu dọn, lại bảo Phỉ Thúy đi tìm Ngụy An Lương. Tô Mạt có tỉ muội Lan Nhược chuẩn bị, Hoàng Phụ Cẩn có Lưu Vân, động tác của bọn họ nhanh nhẹn, phải nói là rất nhanh. Thẩm Tinh Tinh vẫn còn đứng ngốc ở đầu cầu thang, thấy Hoàng Phụ Cẩn từ trong phòng của Tô Mạt đi ra, vội vàng đuổi theo. Hoàng Phụ Công Tử, có thể nghe ta nói một câu không? Bọn họ đoán rằng Hoàng Phụ Cẩn sẽ cải trang, không muốn người khác biết thân phận vương gia của hắn, nhưng vẫn gọi là Hoàng Phụ, chỉ sợ rằng không ai là không biết thân phận hoàng gia của hắn rồi. Dù sao ở trên đất Đại Chu này, chỉ có một nhà hoàng đế là họ Hoàng Phụ, người cùng họ cũng đều là hoàng thân. Chẳng qua là Hoàng Phụ Cẩn không thèm để ý tới điều này, cũng kệ bọn họ gọi. Hắn quay đầu nhìn nàng ta, Thẩm tiểu thư có chuyện gì sao? Thẩm Tinh Tinh cười duyên bước lên trước. Không có việc thì không thể tới tìm huynh sao? Ta muốn mời huynh tới nhà ta chơi, khẳng định cha ta rất vui mừng khi thấy huynh. Hoàng Phụ Cẩn gật đầu nói, ta và Mạt Nhi lần này chính là muốn đến bái phỏng lệnh tôn. Thẩm Tinh Tinh chu miệng, Tô Mạt này còn nói là sẽ không chạy gì đó, hóa ra là bản thân muốn đi, thật là biết lừa người khác. Nàng ta hậm hực nói, Hoàng Phụ Công Tử, với thân phận và tính tình của người, sao có thể đi cùng Tô Mạt? Một chút cũng không xứng. Hoàng Phụ Cẩn có thể chấp nhận những nghi ngờ về hắn, nhưng lại không thích người khác ở trước mặt hắn nói không tốt về Mạt Nhi, cho dù là kín đáo phê bình cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1872. Sắc mặt hắn lạnh lùng nói, Mạt Nhi là nữ tử tốt nhất trên đời này, ta có thể lấy được nàng ấy, đó là phúc trời ban. Thẩm Tinh Tinh mở to hai mắt, có chút không dám tin, sao có thể như vậy, chẳng lẽ Hoàng Phụ Cẩn bị Tô Mạt dùng thủ đoạn gì đó mê hoặc rồi sao? Nếu không sao có thể nói ra những lời này, huống hồ, đúng rồi, Tô Quốc Công cũng là quan nắm binh quyền trong tay, Tô Mạt lại là con gái của ông. Hoàng Phụ Cẩn nói như vậy có phải là vì muốn mượn sức của ông không? Nhưng mà tiên đế băng hà, cả nhà Tô gia quay về Chữ Châu, nghe nói Tô Quốc Công bị tân đế giữ lại để giúp đỡ công việc. Hơn nữa xem tình hình hiện giờ ông ta đã không định tiếp tục lãnh binh nữa rồi. Vậy Hoàng Phụ Cẩn vẫn làm như vậy vì để mượn quyền thế của ông ta sao? Thẩm Tinh Tinh suy nghĩ lung tung. Chỉ nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân, nghĩ như vậy nàng ta liền khẳng định Hoàng Phụ Cẩn không phải là thật lòng yêu Tô Mạt, khẳng định là có giao dịch gì đó. Nàng ta cười vô cùng tự tin, huynh vì sao phải làm khổ mình như vậy, dù sao trên đời này không chỉ có mình Tô gia có thể làm được việc. Hoàng Phụ Cẩn nghe nàng ta nói như vậy thì giống như lọt vào sương mù, càng lúc càng không muốn nghe tiếp, thản nhiên nói, ta đi chuẩn bị trước. Thẩm cô nương cũng đi chuẩn bị đi, rất nhanh sẽ xuất phát. Thẩm Tinh Tinh nhìn Hoàng Phụ Cẩn đi xuống lầu, sau đó Lan Như và Lan Nhược mang theo đồ đạc xuống, Tô Mạt lại lười biếng tựa người vào cửa sổ, vẻ đăm chiêu nhìn mình. Mặt Thẩm Tinh Tinh nóng lên, lòng kiêu ngạo khiến nàng ta không chịu yếu thế. Nhìn cái gì, ta biết ta xinh đẹp hơn ngươi, ngươi không cần ghen tị, đối với người bình thường mà nói, ngươi cũng là người xinh đẹp. Nghe nàng ta nói vậy mà không thấy ngượng, ngược lại Tô Mạt lại nở nụ cười, nàng nhàn nhã khoanh tay, chán nản nói, Thẩm tiểu thư, ngươi không biết ngươi nói xấu ở sau lưng ta với phu quân tương lai của ta là chuyện vô cùng sao? Hai má Thẩm Tinh Tinh đỏ bừng, lập tức nghe hẹn lời, vừa muốn giả mồm ắt. Lẽ phải, đúng lúc Linh Đăng và Phỉ Thúy thu dọn xong, nàng ta vội vàng nói, đi, chúng ta nhanh đi xuống dưới. Nói xong liền chật vật đi xuống lầu, nhìn bóng lưng của nàng ta, Tô Mạt cười rộ lên, nói thế nào thì vị Thẩm tiểu thư này vẫn còn cảm thấy thẹn với lòng, ít nhất vẫn còn biết mình sai ở đâu. Một lần nữa lên đường, vẫn đi đường cũ, Thẩm Tinh Tinh dẫn theo nha hoàn ngồi xe ngựa, Tô Mạt cưỡi ngựa cùng mọi người. Lặn lội đường xa như vậy, Tô Mạt tuyệt đối không chịu ngồi xe ngựa, cho dù là bên trong lót mấy cái đệm đi nữa, với loại xe ngựa không có giảm xóc này mà nói, vẫn vô cùng khó chịu. Ngược lại cưỡi ngựa vẫn thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1873. Qua mấy ngày nữa là vào tháng 8, bắt đầu vào thu, khí trời quang đãng, đoàn người tiến vào địa giới huyện Ngô buổi trưa. Bọn họ đi đến chân một ngọn núi lớn, địa hình núi hiểm trở, che đi ánh mặt trời. Vừa đi vào bóng núi liền cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chỉ thấy đỉnh núi tuyết phủ kín. Dân chúng địa phương gọi ngọn núi này là Nhất Tuyến Thiên. Tô Mạt ghìm ngựa lại, ngẩng đầu nhìn, lại đi xung quanh kiểm tra. Nàng nói với Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, chắc chắn trên núi có cướp. Hoàng Phụ Cẩn gật đầu đồng ý, lại nói, cũng không có gì phải sợ. Tất nhiên, mấy tên trộm vặt hay cướp, đối với họ mà nói, quả thật là không có gì phải sợ. Hơn nữa nơi này cũng được coi là quan đạo, cho dù là cướp cũng không dám tùy tiện cướp bóc. Dân chúng địa phương đều đi cùng nhau thành đoàn, cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ có những phú thương hoặc vận chuyển sẽ có khả năng sẽ gặp phải bọn họ. Ngụy An Lương thúc ngựa đến gần bọn họ, cao giọng nói, hai vị không cần lo nhiều, đúng là nơi này có một đám thổ phỉ, nhưng mà bọn hắn không dám đụng đến Tào Bang chúng ta. Tào Bang là bang cướp lớn nhất trên sông, huống hồ nơi này cách đường thủy không xa, mặc dù không thể đối đầu trực tiếp với quan phủ, nhưng nếu phải sống mái với nhau, thì không phải là không thể. Ngụy An Lương sai một đám người đi trước mở đường, hét lớn rằng mượn đường đi nhờ, giọng nói vang vọng khắp núi rừng, chấn động lỗ tai của người xung quanh. Thẩm Tinh Tinh vén màn xe lên, nhìn Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn sóng vai đi phía trước. Nàng ta bảo người đánh xe ngựa đi nhanh lên vượt qua, kết quả họ lại đi sau nàng ta, giống như cố ý đối nghịch với nàng ta. Nàng ta tức giận hô lên, Phỉ Thúy, ầm ĩ chết đi được, bảo bọn hắn ngậm hết miệng lại. Phỉ Thúy lo lắng nhìn thoáng qua Ngụy An Lương, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, đây là quy củ mượn đường, chúng ta không thể phá hỏng, nhịn một chút, sẽ nhanh đi qua thôi. Linh Đăng lườm nàng ta một cái, Phỉ Thúy, sao càng ngày ngươi càng nói hộ người ngoài vậy?